Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 Điền Nam Sơn Vương Mã Bang thanh niên Hán Hồi Mã cùng hắn A-ba nói vài câu. Mã Bang đầu loa thượng Điền Nhân Hán tử gật gật đầu. Kết quả, liền ở thanh niên Hán muốn đi dắt gia súc khi, bên sườn lòe ra vị khô cằn áo dài gầy Hán. Kia áo dài, mang lông chồn mũ, quả ở ống thuốc lào, một tay ngăn ở đầu loa Điền Nhân Hán tử trước người. Tựa hồ muốn nói cái gì, phòng livestream nguyên bản tùng hoãn lại tới thần kinh. Lập tức lại nhắc lên, thứ này sắc người nào a ta dựa. Vệ thần đều bị thương ho ra máu, thật vất vả tìm được tiện thể mang theo. Này lão âm so sẽ không ngăn không cần Mã Bang hỗ trợ đi khô cằn chôn mặt. Vừa thấy liền không phải người tốt. Điền Nam thập vạn đại sơn, không ngựa không phương hướng. Người chơi sao có thể chạy đi a phòng livestream nôn nóng gian. Trong đội Cao Hạc nách tai bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa động. Sắc mặt cực rất nhỏ mà thay đổi, cẩn thận. Đó là thổ ti trưởng trong trại sư gia. Cao Hạc môi không nhúc nhích, lưỡng đạo cực tế thanh âm, lại truyền vào mọi người lỗ tai. Đây là Cao Hạc ở một cái nhị tinh phó bản đạt được phụ trợ đạo cụ. Ngàn dặm truyền âm siêu cấp nhược nhược nhược nhược hóa bản, nửa dặm truyền âm. Là cái hiếm thấy một bậc sơ phẩm đạo cụ, ở không có đã chịu địch nhân hạn chế dưới tình huống. Có thể ở 250 mễ trong phạm vi. Đem chính mình thanh âm truyền tiến đội viên trong tai, tuy rằng không có gì lực công kích, lại cùng đường tần cắt giấy người giống nhau, có thể ở bất đồng dưới tình huống, phát huy ra cực bí ẩn mấu chốt tác dụng. Cao Hạc thanh âm truyền tiến mọi người trong tai, cơ hồ mỗi người sau cổ lập tức dùng mình, ai cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ đoàn người vận khí thế nhưng như thế hiểm ác. Ra quạng đồng va chạm Mã Bang, thế nhưng liền trực tiếp đụng phải thổ ti thủ hạ sư gia. Này thật đúng là, Diêm Vương sợ ngươi thắt cổ không chết được, âm sai đi theo chân sau hơi. Kể từ đó, liền tính bọn họ thành công trà trộn vào Mã Bang, trên đầu làm theo huyền một thanh tùy thời khả năng chém xuống lưỡi dao, một khi người sinh thân phận bại lộ, chính là cái chết. Bên kia Cao Hạc nhìn chằm chằm đầu loa bên người. Môi bất động, thanh âm như cũ, sư gia nói, mã đội áp thổ ti muốn đồ vật, không chuẩn người ngoài đồng hành, kia sư gia còn muốn thốn ra Mã Bang. Lập tức giết sở hữu đụng vào mã đội người, ngắn ngủn hai câu lời nói. Nghe được đáy lòng mọi người hàn ý nhắm thẳng ngoại dũng, một cái Điền Nam thổ ti thủ hạ, sư gia. Liền dám như thế không đem mạng người đương một chuyện, trước mắt gặp được là bọn họ người chơi, liền tính thật động khởi tay tới, cũng có một kích chi lực, nếu gặp được không phải người chơi, mà là bình thường điền miêu trại dân đâu, chẳng phải là muốn bị chết không minh bạch. Cũng may người chơi tiến phó bản, dùng chính là chính mình bộ dạng, chỉ cần không lộ ra Sơn Vương chú ấn. Người sinh thân phận một chốc một lát sẽ không bại lộ. Mà thốn ra Mã Bang được xưng là trà mã cổ đạo, đệ nhất đại Mã Bang. Tựa hồ thực sự có vài phần thủ đoạn, cũng không vui bị cái sư gia quát mắng, kia áo dài sư gia mới vừa nói không hai câu. Đầu loa thượng thanh niên Hán liền đem mày rậm một tránh. Hiện ra vài phần bạo tính tình, sư gia mặt trầm xuống. Hai người liền phải xảo lên, Điền Nhân Hán tử đem roi ngựa một khái. Quát, đừng nói nhau nhau, đi thuyền cưỡi ngựa ba phần mệnh, gặp được chúng ta thốn ra giúp, chính là bọn họ mệnh hào. Nhị tiểu tử dắt mấy khẩu gia súc cấp miêu trại hậu sinh nhóm. Thốn ra Mã Bang thủ lĩnh lên tiếng, sư gia không hảo lại làm ngăn trở, sắc mặt âm đè nặng. Xem người chơi tầm mắt phá lệ không tốt, vệ ếch bị Tống Nguyệt Mi nâng cúi đầu ho khan, hắn thật dài. Lông mi phảng phất cực lơ đãng mà vừa nhấc, đối diện Mã Bang tình huống liền thu ở đáy mắt đánh sư gia ra tới sau. Là ngựa đội liền hơi nổi lên xôn xao. Mã Bang trong đội, những cái đó vạm vỡ hắn tử tay nếu cố ý nếu vô tình đáp ở dao bầu chuôi đao thượng. Lúc này hướng lại không phải người chơi, mà là mã đội mặt khác một nắm người. Này Mã Bang, có hai đám người, một bát là thổ ti thân tín trại binh, cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch đã đem lông mi phục lại rũ đi xuống. Cả người bệnh cốt mảnh khảnh mà mượn, em gái, Tống Nguyệt Mi đứng thẳng, thốn ra bang thanh niên. Hán lãnh người mang theo mấy đầu gia súc lại đây, thanh niên hán thốn dịch rõ ràng đối vệ ếch cái. Này bệnh khí nhược thái điền miêu xinh đẹp hậu sinh rất có vài phần quá thừa đồng tình tâm. Hắn nắm gia súc, dùng tứ phương phương ngôn hỗn tạp vị rất nặng khẩu âm hỏi Tống Nguyệt Mi. Muốn hay không giúp nàng, a ca, lên ngựa, Tống Nguyệt Mi đem ánh mắt đầu hướng vệ ếch bệnh. Chàng, một nửa là cố ý triển lãm, một nửa là thật sự nghiêm trọng, nếu là có người xem hắn giao diện. Liền sẽ phát hiện lúc trước miễn cưỡng cùng người bình thường gần số liệu. Giờ phút này đã một mảnh phiêu hồng dương thọ lâm nguy, sinh cơ gián đế, nếu là thay đổi cái người chơi bình thường ở hắn vị trí. Đừng nói đứng nói chuyện, sớm nằm sấp xuống rơi xuống đất, quỷ thần không thể biết. Không thể thấy, không thể nghe thấy. Này vẫn là vệ ếch lần đầu tiên ở phó bản trái với này cấm kỵ. Niệm tụng không biết tồn tại, thoán bạc tí quạng long thần, tên húy sau. Hắn ngũ tạng sáu phổi tựa như thiêu khai nồi phí du giống nhau. Xé rách trướng, đau, bên tai càng là hấp hối vô tận bén nhọn trùng điệp nói mớ. Rảo đến thần kinh một tia mà đau, thật muốn căng là chịu đựng được. Nhưng nếu dựa soát mặt, được đến ưu đãi, vệ ếch không khát khe chính mình đam mê, Tống Nguyệt Mi dò hỏi ánh mắt đầu lại đây. Vệ ếch hơi gật đầu, Tống Nguyệt Mi lập tức nở rộ doanh doanh gương mặt tươi cười dùng chân trình nói. Tới nói, thật mẹ nó chính là cái nộn xinh xinh miêu trải em gái. Hướng thốn dịch thanh thúy nói, thốn gia huynh đệ. Các ngươi người cũng thật hảo tương đương ta a ca liền phiền toái ngươi, thốn dịch này Mã Bang tương lai thủ. Lĩnh, sinh đến cao lớn cường tráng, xả đao cùng thổ ti sư gia đối mới vừa khi, mang theo cổ mới sinh nghé con man tàn nhẫn sức mạnh. Nhưng bị Tống Nguyệt Mi như vậy ngọt ngào cười, cư nhiên hiện ra vài phần thẹn thùng tới. Hồng một trương vào nam ra bắc phơi ra tới ngăm đen gương mặt. Duỗi tay liền phải tiếp đỡ vệ ếch thượng la ngựa, tay mới vừa vươn. Ngang trời liền cắm vào tới một con lạnh băng trắng bệch tay, ngay sau đó. Vệ ếch giành trước một bước, bị, người, hôn lên, thốn dịch sửng sốt, liền thấy này đàn điền miêu trại dân. Nguyên lai còn có một vị xuyên hỉ hồng bào y. Đen nhánh phát quỷ dị nam tử, hắn hẹp dài bạc đồng với gần chỗ quét tới, thốn dịch vô ý thức về phía sau lui một bước, phía sau lưng đột nhiên sinh ra một cổ tử bản năng hàn khí tựa như rừng cây động vật gặp được khủng bố đáng sợ che giấu tồn tại giống nhau, có như vậy nhoáng lên. Thốn dịch mơ hồ mà cảm thấy, hỉ bào nam tử sau lưng quang ảnh vặn vẹo sặc sỡ. Lệnh đầu người vượng hoa mắt, bất quá, ngắn ngủn nhất sát, loại này quỷ dị cảm giác liền biến mất, thốn ra huynh đệ, Tống Nguyệt Mi xinh xắn kêu hắn. Ngượng ngùng mà nhấp môi cười, chính xác xin lỗi, nhà ta a ca hắn. Diễn kịch gạt người hạ bút thành văn Tống Nguyệt Mi ngạnh xinh xinh tạp một chút. Tìm không thấy từ nhi tới bộ bọn họ vệ đội trưởng cùng kia không biết là người chơi vẫn là cốt. Chuyện nhân vật hỉ bào nam nhân quan hệ, quỷ biết vệ đội trưởng ngày thường đều ở căn cứ ký túc xá. Đợi, đại môn không ra nhị môn không mải, trừ bỏ đánh người chính là đánh người, rốt cuộc là nơi nào trêu. Chọc tới dã nam nhân a, cũng may Mã Bang thanh niên hán không nhận thấy được Tống Nguyệt Mi nghẹn lời giờ khắc này, đối. Phương không biết vì cái gì hoảng hốt một chút, lại lấy lại tinh thần, tựa như không nghe được vừa mới nàng nói cái gì dường như. Thẹn thùng mà gãi gãi ra đầu, tiếp đón những người khác chạy nhanh lên ngựa, nói là trời sắp tối rồi. Thốn thị mã bang đến chạy nhanh đến tiếp theo cái, hoa tử bị Huệ ôm mang lên má. Vệ ếch sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, không khát khe chính mình về không khát khe chính mình, nhưng nếu là muốn cho chủ thần mang theo hắn kỵ hành kia hắn còn không bằng chính mình khụ hai. Thăng huyết, bả vai mới vừa hơi hơi một tránh, đã bị lạnh băng mà kiềm chế trụ, hỉ hồng quần áo rũ trên vai rác, âm tuấn quỷ vật hơi bám vào người. Đầu ngón tay xẹt qua vệ ếch điền miêu áo trên lộ ra nửa thanh hẹp bạch eo nhỏ. Ấm áp xúc cảm truyền đến. Vừa mới kia chỉ con kiến đánh giá trong lòng ngực sở hữu vật tầm mắt vẫn lệnh thần không vui từ. Buông xuống cái này thấp duy vị diện. Nơi nơi không biết cái gọi là đồ vật. Chạm vào thần ngoạn ý. Trên eo bị âm lãnh mà hoa xúc. Vệ ếch sắc mặt lãnh trầm. Hơi hơi nghiêng mặt. Không lưu dấu vết mà đem hộ tát đao để ở chủ thần bên hông. Lạnh lùng nói, buông ra, hỉ bào ống tay áo rũ xuống. Chủ thần một cái tay khác rắn độc giống nhau hoạt đến vệ ếch bên cạnh người. Nắm vệ ếch xương cổ tay, thần một tay hoàn vệ ếch. Thoạt nhìn giống như sợ hắn bị thương nặng thừa không được ngựa. Kỳ thật ống tay áo hạ ngón tay làm càn mà theo miêu trại lộ eo nhuộm vài hoa bằng sáp áo trên đi. Xuống lạc, câu lấy vệ ếch hẹp tế eo tuyến. Vệ ếch thoát khẽ rơi xuống trong tai. Thần mỏng mà phi người môi hơi hơi thượng cong ra một cái thấm người độ cung. Ngoạc kép, trang đến thật không sai. Trước kia liền như vậy dựa cái này câu dẫn phó bản phế vật thông quan. Có thể bị cái thấp duy con kiến câu dẫn. Thật là một đám phế vật, tế lãnh thanh tuyến truyền tới trong tai, xương cổ tay bị nắm trước. Vệ ếch đã vừa chuyển thủ đoạn, trực tiếp đem hộ tát đao đưa vào chủ thần eo bụng thần tay đáp ở hắn bên hông. Hắn trực tiếp còn thần một đao, công bằng, đừng nhìn chủ thần vài lần đột nhiên biến mất. Có vẻ rất là xuất quỷ nhập thần. Trên thực tế thần bản thể vẫn bị phong ấn tại vệ ếch trong cơ thể. Phóng xuất ra tới cái này phân thể trừ bỏ chút bất kể đại giới hạ vận dụng năng lực. Như cũ cùng, nhân loại, không có gì khác biệt, vệ ếch cái này, thu dụng giả, lưỡi dao không chút nào. Lưu thủ một thọc, thần quần áo hạ lập tức chảy ra từ vô số thật nhỏ chữ bằng máu tạo thành, máu, không sao cả phân. Thể chảy ra. Huyết, chủ thần tay trượt xuống dưới, khấu ở thanh niên giữa hai chân, đem đồ ăn ấm áp thân hình hướng chính mình trong lòng ngực vùng phảng phất biết vệ ếch giao diện số. Liệu có bao nhiêu không xong, thần nhẹ mà chế nhạo hước, xác định muốn hiện tại đánh. Như vậy vội vã tính toán làm trò sở hữu con kiến mặt cung phụng ta. Cũng không phải không được. Mang theo trêu đùa dính cười lạnh thanh hoạt tiến vệ ếch màng tai. Như vậy nhiệt tình muốn hiến cho ta, như thế nào có thể cự tuyệt? Ngoạc kép, hiến cha ngươi, thủ đoạn bị nắm lấy. Vệ ếch mặt vô biểu tình, chính là lại lần nữa mạnh mẽ chuyển động chuôi đao. Nhưng chủ thần đối thần chính mình phân thể cũng không phải thực để ý. Quỷ dị huyết dính chặt ở vệ ếch mu bàn tay thượng. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghiêng đầu, mật trường màu bạc lông mi đè nặng diễm lệ trong mắt, cực gần khoảng cách xem. Da, như rượu nho thủy tinh châu, lại huyết tinh, lại mạc danh câu nhân, tựa như luôn có đồ vật vội vàng đi lên đương cầu. Ai quản được, đúng không, bị buộc, chủ thần đại nhân bốn chữ bị cắn đến chỉ có hô hấp gian khoảng cách mới nghe. Thấy, vệ ếch thanh âm nhất quán có chút sắc bén, cố tình phóng thấp sau, lại có loại nói không nên lời cổ người. Nhưng ngay sau đó, hắn ngữ khí chợt lãnh xuống dưới, đương cầu liền thành thật điểm, liền cái bối lót đều không đảm đương nổi liền cút cho ta, thanh niên lãnh diễm khinh miệt trong mắt, làm người hận không thể đem hắn xé nát, nhưng mà liên lụy hai người dì sắt hồng xích sắt lại áp chế. Chủ thần làm thần vô pháp hiện tại lập tức động thủ. Không ai nhường ai mà rằng co một lát, chủ thần thủ sẵn thanh niên ấm áp chân ngón tay vừa thu lại. Ác ý đuổi khoái mã tốc, quán tính hạ, thanh niên đánh vào thần cứng rắn khớp xương thượng, thấp thấp đảo hít vào một hơi, mẹ nó, chó điên. Nơi được điền nam thốn thị mã bang tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ ban đêm đi sơn, mang lên người chơi sau, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà, chính cái gọi là, vọng sơn chạy ngựa chết. Điền nam đường đèo một vòng vòng một vòng, liền nhau hai cái trại tử, trên bản đồ họa nhìn khả năng chỉ có ngắn ngủn một đoạn ngắn lộ. Trên thực tế sơn trọng sơn, cong vòng cong. Trung gian còn kẹp thủy hoành giang, thật đi lên, có thể làm người kêu khổ thấu trời, mãi cho đến ở lượng đầu hoàn toàn biến mất. Mã bang mới chạy tới vùng núi hẻo lánh từ một khối rừng rộng mà ngoại lâm còn treo bị. Vũ tẩy đến mơ hồ cờ xí thượng mơ hồ có thể phân biệt, là cái triện thể, thốn, tự, nhìn dáng vẻ là bọn họ cố định nghỉ chân địa phương, xem ra. Thốn thị mã bang nói, hoa tử, chỉ chính là mã bang ban đêm nghỉ chân địa phương, cuối cùng một tấc. Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất khi, điền nam nghèo sơn ác lĩnh từ tứ phía đen kịt đè ép lại đây, mã bang lang ngựa ở tứ phía tản ra, nhìn. Đến treo ở trên cây cũ cờ xí mặt trở nên trắng, chữ viết như đổ máu đi xuống thấm. Mã bang các huynh đệ có chút khẩn trương, điền nhân hán tử buông ra đầu loa. Thổi thanh cái còi, làm nó tiến lên, đá ba mặt hoàng kỳ sáu mặt đồng thau kính, đầu loa, ngừng ở một chỗ rừng rậm hoa tử. Tại chỗ xoay hai vòng, sáu mặt đồng thau kính ở loa bối thượng vàng óng ánh. Mơ hồ hồ, không chiếu ra bất luận cái gì đồ vật. Hơn trăm hào người mã bang hán tử nhóm tựa hồ thờ dài nhẹ nhõm một hơi. Mã bang đầu lĩnh kia điền nhân hán tử nói thanh có thể mọi nơi, mã bang hán liền bắt đầu tá trở vật, chôn bếp khởi nồi. Người chơi bị mã bang tiện thể mang theo một đường đi theo đội ngũ phía sau. Lúc này phía trước thổ ti sư gia bất thiện nhìn bọn họ vài lần, âm u cùng mã bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ nói hai câu cái gì. Kia điền nhân hán tử nhìn người trời liếc mắt một cái, gật đầu làm con của hắn. Thanh niên hán lại đây, vệ ếch cùng thần lang hỉ bào chủ thần cho nhau ghê tởm đối phương ghê tởm một đường. Lúc này vừa mới từ la ngựa trên dưới tới, liền nhìn đến mã bang đầu lĩnh nhi tử thốn dịch lại đây dặn dò mọi người. Đại gia nếu là điền miêu trại tử huynh đệ tỉ muội, mã bang buổi tối nghỉ chân quy củ, không cần nhiều lời. Bất quá hôm nay chúng ta thốn ra giúp cùng bình thường bất đồng, cánh rừng khởi bếp lửa chạy hả. Vệ ếch liếc mắt một cái thoáng nhìn, hơn 10 người thổ ti trại binh gắt gao canh giữ ở một chiếc đại ngựa thô xe bên cạnh. Xem ra, đó là thổ ti muốn thốn thị mã bang áp tải đồ vật. Một tia rất nhỏ âm hàn từ bên kia truyền đến, kia. Chiếc đen như mực đại ngựa thô xe chung quanh giật tán vầy mỡ chẳng quỷ dị quang lan. Người khác dường như nhìn không tới, nhưng có lẽ là bởi vì giờ phút này vệ ếch dương thỏ. Sinh cơ đều phi thường thấp duyên cớ. Ở hắn tầm nhìn, cái loại này vầy mỡ quang lan ở trong đêm đen cực kỳ rõ ràng. Vấy mỡ dường như dơ đục quang lan phảng phất bị nào đó vô hình lực lượng trói buộc. Ở nặng nề tấm màn đen, với ngựa thồ xe chung quanh phập phồng, hệ thống không có bất luận cái gì nhắc nhở, thanh niên hán. Lại đây, vệ ếch đẹp tầm mắt thu hồi, chỉ nghe được mã bang thốn dịch công đạo, đệ nhất cọc sự, mã bang nghỉ chân qua đêm. Phạm Huy nói ngàn vạn không cần đề. Buổi tối hoa tử sơn binh âm đem khẳng định là muốn ra tới. 10 có 8, 9 là muốn đi ngang qua. Trinh mấy khẩu lộ thuế, các người đợi lát nữa xôi sau. Chính mình lưu hai chén sinh bếp mễ. Buổi tối nghe được đầu loa chuông đồng tiếng vang, ngàn vạn đừng trợn mắt, tự đem bếp mễ bắt hướng trên mặt đất một cung chính là đệ nhị cọc sự. Thốn Dịch mặt hơi hơi trầm xuống dưới, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ cái gì dường như, hướng sau lưng đen nhánh quỷ loa liếc mắt một cái, mới đè nặng thanh nói, nếu đầu loa chuông đồng không vang, mà là gương đồng vang lên, mặc kệ là cái gì tiếng vang không cần nghe, không cần ứng, chạy nhanh mà, tự quản chạy trốn đi, tác giả có lời muốn nói. Người chỉ huy đoàn ngựa thồ, mã bang đối mã bang đầu lĩnh xưng hô A Tử, mã bang buổi tối nghỉ chân địa phương chôn nồi khởi bếp, cũ xã hội lên đường người trên mặt đất đào cái hố đảm đương bệ bếp, nhóm lửa nấu cơm. Phía trước giống như có người nói một ít kiểu cũ từ không hiểu lắm. Cho nên mặt sau nhớ rõ nói làm lời nói sẽ bổ sung một chút. Bất quá đại bộ phận chính văn đều sẽ giải thích tương đương này chương là dinh dưỡng dịch 9 vạn 9 thêm. Càng, tuy rằng chậm trăm triệu điểm điểm, nhưng ước chừng 4.000 tự. Hôm nay còn có cơ sở đổi mới. Dinh dưỡng dịch thiếu nợ còn kém 10.5W cùng 11.1W2 càng. Khoảng cách trả hết không xa. Phấn chấn, sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.